Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, lên đảo. Chặng đường trên không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Ở nơi này yếu nhất Đông Hải. Trên thực chất cũng rất ít có hải tặc dám khiêu khích hải quân. Nhất là cái này hải quân quân hạm rõ ràng vẫn là đại hình kia loại. Lorin đám người lần hành động này mục tiêu. Đã từng gọi Hắc Sa Băng hải tặc. Cướp qua một cái đại đảo. Chém giết vô số. Bị treo giải thưởng 89 triệu berry. Sau đó rời khỏi đại hải trình mai danh ẩn tích rất lâu. Cho đến đoạn thời gian gần nhất. Mới bị hải quân tại Đông Hải phát hiện tung tích tích. Tra xét rõ ràng bên dưới. Cái này băng hải tặc tại ngắn ngủi trong nửa năm. Vậy mà đã lấy Lốc Tao làm trung tâm. Thành lập một mảnh không tiểu thế lực lưới. Đại bản doanh là rời Lốc Tao cách đó không xa một tòa hơi phồn hoa hòn đảo. Cả hòn đảo nhỏ nhìn như phồn hoa. Trên thực tế, chính là cái này băng hải tặc. Tiến hành nô lệ quân hòa các loại. Chờ, phạm tội giao dịch địa phương. Hải quân cao tầng suy đoán cái này phía sau hơn phân nửa có nội mạc. Tiêu diệt sau đó chắc hẳn là có thể tra được. Lại tập trung Đông Hải tổng kết ngũ đại chi bộ tới vây quét. Còn như trong hành động thực chất người lãnh đạo, vẫn còn chưa thông chi cho Lorin những thứ này tầng dưới chót đám hải quân biết rõ. Vào giờ phút này, đứng ở quân hạm trên boong, Lorin đám người đã có thể mơ hồ thấy phía trước hòn đảo đường danh. Lên đảo lúc, mặc vào hải quân chế phục, nhưng có phản kháng, giết chết không bị tội. Không chỉ là thuyền trưởng treo giải thưởng 89 triệu, treo giải thưởng qua 10 triệu. Mấy chục triệu cũng không thiếu. Mà còn những thứ này đều là nửa năm trước. Băng hải tặc cán bộ cố nhiên có tướng tá môn phụ trách. Nhưng là khả năng sẽ có cá lọt lưới. Nhớ, làm hết sức giữ được tánh mạng mình. Cô Min đứng ở quân hạm bong thuyền phía trước nhất. Mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Hướng về phía xếp hàng tốt đám hải quân nói. Một cổ lâm chiến trước nghiêm nghị. Chậm rãi xông lên trong lòng mọi người. Chính là Tashiji, Kano đám người, đều là không khỏi hơi hơi khẩn trương. Thuế biến, hay là vẫn lạc, toàn bộ trong trận chiến này. Quân hạm chậm rãi lái về phía tòa kia hòn đảo. Trên đảo có, tê khán đài, một chút, tê khán đài vọng gác. Thấy bốn phương tám hướng gần như đồng thời có hải quân quân hạm đến gần. Rối rít mặt liền biến sắc. Đó là, quân hạm, hỏng bét. Lại là 5 chiếc đại hình quân hạm. Toàn bộ Đông Hải hải quân đều tới sao? Bất kể như thế nào, nhanh thông báo lão đại. Vọng gác môn sắc mặt đại biến sau đó nhanh chóng hành động. Hòn đảo nơi trung tâm là một tòa đại tửu điếm. Quán rượu này nguy nga lộng lẫy, một mảnh xa hoa khí phái chi cảnh. Nhưng ở tòa này khách sạn trong lòng đất, không ngờ có số lớn nhà tù. Trong lao tù còn đủ loại nô lệ. Những nô lệ này nữ có nam có, đều là sắc mặt như cho tàn. Hiển nhiên đã bị qua cực kỳ thảm thiết giáo huấn. Thậm chí ngay cả nhất cơ bản phản kháng cũng không có. Ánh mắt trống rỗng động, giống như cái xác biết đi. Lúc này, tại nơi sâu nhất trong lòng đất, có hai người chính ngồi đối mặt nhau. Một người trong đó, vóc người khôi ngô, thanh niên bộ dáng. Chính là La Lan đám người lần này nhiệm vụ cuối cùng mục tiêu. Thuyền trưởng Kari, mà một người khác, chính là một mặt mạo bình phàm lão giả. Hai người hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng Kari chính là một mực cung kính. Đây là chức quý độ chướng mục. Kari hơi lộ ra khiêm nhường đưa lên một phần hóa đơn. Lão giả kia lấy tới liếc một cái. Chậm rãi gật đầu nói. Cha nô lần hành động này thất bại. Nghe nói còn đoạn một cánh tay. Ừ, Kari nhẹ nhàng nói. Đây là ta sơ sót. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện mạnh như vậy người trẻ tuổi. Chano ứng đối không sai. Chỉ bất quá cái kia gọi Hilaya nữ nhân. Có chút không dễ chọc. Làm sớm bị nằm vùng vào Đông Hải John Quick so thành viên nội bộ. Kari điểm này đảm đương vẫn có. Người kia, vẫn là bớt chọc. Lão giả khẽ gật đầu một cái. Giữ kín như bưng, ở nơi này yên lặng thời điểm. Kari bên người điện thoại trùng bỗng dưng la hoảng lên. Kari lão đại, không được, có hải quân bao vây, ước chừng 5 chiếc đại hình quân hạm. Nghe được những lời này, Kari nhất thời biến sắc, hỏi, xác định là hướng về phía chúng ta tới sao? Nhất định là, bọn họ từ 5 cái phương hướng tới, gần như bao vây chúng ta. Nhanh như vậy liền bộc lộ sao? Kari biểu tình trong nháy mắt trở nên khó coi, ngẩng đầu nhìn lão già kia, có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lão già đôi mắt lóe lên, tinh tế phân tích nói. Hải quân một khi ra tay, cơ hồ đều là lấy ưu thế tuyệt đối đánh trận tiêu diệt. Lốc tao phụ cận ngũ đại chi bộ mặc dù có thực lực này, nhưng cũng không đủ bảo đảm ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên còn sẽ có bản bộ người đến tiếp sau này chạy tới. Ít nhất cũng là trung tướng cấp bậc tồn tại. Lúc này hải quân bản bộ người còn chưa tới. Người ngược lại vẫn có chút thời gian xử lý trước sau. Nếu chuyện không thể làm, trước hết mang theo bộ hạ rút lui đi. Cái này sự tình trách nhiệm không tất cả ngươi. Xử lý xong một chút, thiếu chủ nói không chừng sẽ không thái quá trách tội. Còn nữa, nhớ thông báo ở sau núi căn cứ dưỡng thương Chano. Ừ, Kari thở một hơi, lập tức kêu, đồng thời đối với gia tộc tình báo năng lực kinh khủng, không khỏi càng sâu một tầng nhận biết, thậm chí ngay cả hải quân các loại ứng đối các biện pháp, đều giải rõ ràng như thế. Còn thật không hổ là tứ hải trong lòng đất thế lực vương giả đây. Chỉ sợ tại hải quân cao tầng bên trong, đều có nằm vùng đi. Quân hạm trên, cô Min thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết có phải hay không là đã đi hội họp những trụ sở khác lớn lên. Đi tìm thuyền trưởng Kari đi. Nhiều đội hải binh tại sĩ quan hải quân dưới sự hướng dẫn, kéo lưới thức hướng hòn đảo nội bộ công tới. Thương pháo tề phi, tia lửa bốn hiện tại. Ầm ầm ầm âm thanh trong nháy mắt lại đem chỗ này hòn đảo rối trá phồn vinh đánh vỡ. Ngoài ý muốn là, bên này lên đảo vẫn chưa tới mấy phút, trong đảo lại xông ra số lượng rất nhiều hỏa thương bộ đội. Dựa vào công sự che chắn cùng hải quân đối xạ, tình huống không đúng, đám kia hải tặc cũng không phải đơn thuần mượn chỗ này hòn đảo tiến hành phạm tội giao dịch, mà là cả hòn đảo nhỏ đều bị xây dựng thành tương tự căn cứ hình thái. Đều cẩn thận một chút, chỉ sợ đảo này trên, tất cả đều là hải tặc. Piki tạm thời làm những thứ này hải binh chỉ huy. Trầm giọng nói, Tashiji là với ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng cũng sẽ tìm được một chút lạc đàn hải tặc luyện tay một chút. Lorin Kaka cho ta kiếm thuật tâm đắc thật quá tuyệt. Không biết Fiona tiền bối rốt cuộc là lúc nào cường giả. Vô song kiếm cơ, thật là Haki danh xưng đây. Tashiji nội tâm hơi cảm thấy rung động, trên tay chính là không loạn chút nào. Nhanh, chuẩn, hận, đạp tinh chuẩn bước chân. Tashiji đi xuyên qua từng cái hải tặc bên người. Chỗ đi qua, bóng người ngã xuống một mảnh, tỏ ra như vậy yêu nhã. Tashiji vốn là kiếm thuật thiên phú không tệ, từ nhỏ lập chí thu đủ sở hữu bị ác nhân đoạt đi danh đao. Lần này đạt được Fiona kiếm thuật tâm đắc, mặc dù cũng chỉ có nửa tháng, nhưng vẫn cũ tiến bộ phi phàm, cơ hồ đều phải chạm tới kiếm hào bình cảnh, để cho Piki vị này thâm niên kiếm hào đều là mở rộng tầm mắt. Lorin là quái vật, nhà đầu này cũng là quái vật à? Chấm ngoặc kép, Piki chậm rãi lắc đầu. Vừa vặn hắn cái này lần nhiệm vụ là chỉ huy bộ đội dọn dẹp hải tặc, thời gian hơi có vẻ dài. Có hắn chiếu cố, ngược lại không ngu Tashiji gặp nguy cơ. Bất quá, Lorin tiểu tử này, loạn như vậy tới thật tốt à? Piki đầy trán hắc tuyến, biết rõ hòn đảo tình huống không đúng, còn một mình xâm nhập hòn đảo. Đây thật là đủ tự phụ, liên đới Kano tiểu tử này cũng đi theo vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.